Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 505. Vất vả cần cù cày cấy. Hỗn loạn đùa bước 4000 chữ. Đầu năm mùng 1 bái đại niên. Chúc các vị thân yêu tiểu đồng bọn, chó năm lớn vượng, nhà vượng tài vượng thân thể vượng. Mạo muội hỏi một câu. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh quính quính có thần mà nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên. Hỏi, âm hậu ngươi tính làm sao giám sát kia mà? Trúc Ngọc Nghiên mặt không biểu tình, thản nhiên nói, cái này ngươi liền không cần quan tâm, ta tự sẽ an bài thỏa đáng, ngươi hết thảy hành động nghe chỉ huy là được. Ngoặc kép, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Rất có loại cảm giác bất an. Không tệ, hết thảy hành động nghe ta chỉ huy. Trúc Ngọc Nghiên trịnh trọng nói ra. Tại đại thạch tự bên trong, ta làm thanh tuyền xem bệnh qua mạch, xảo cực kỳ. Mấy ngày nay đúng lúc gặp nàng dễ nhất thụ thai tháng ngày, ta tính qua canh giờ, mỗi ngày giờ tí là tốt nhất canh giờ. Thứ hai giờ hợi, lần nữa giờ thìn, lần nữa giờ thân, cho nên mỗi đến này 4 canh giờ ta đều đưa nhắc nhở các ngươi. Vào phòng làm việc, Âu Dương Tĩnh khóe mắt nhảy lên, nhìn một chút Thạch Thanh Tuyền, chỉ gặp nàng khuôn mặt đã xấu hổ một mảnh đỏ bừng, liền vành tai, cái cổ căn đều nhiễm lên đóa đóa mây hồng, trên ót càng ẩn có sương mù bốc hơi. Nhìn qua có loại sắp xấu hổ đến tại chỗ nổ tung tức thị cảm. Âu Dương Tĩnh thở một hơi thật dài, trầm giọng nói, xin hỏi âm hậu, phán đoán của ngươi, có cái gì khoa học căn cứ sao? Khoa học, Trúc Ngọc Nghiên ngạo nghễ nói, cái gì khoa học không khoa học? Nhớ năm đó, ta cùng Thạch Chi Hiên quyết liệt, vì chặt đứt đối với hắn tơ tình. Cố ý tìm Bá Đao Nhạc Sơn một buổi tướng vui mừng. Kết quả một lần thành công, tại chỗ liền mang bầu mỹ tiên. Ngươi nói ta làm sao như thế tinh chuẩn? Liền bởi vì ta âm quý phái tại phụ khoa bên trên tạo nghệ. Phóng nhãn thiên hạ, không người có thể đụng. Ngươi không phục không được. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh lần nữa Sparta. Cảm giác Trúc Ngọc Nghiên nói hay lắm, có đạo lý. Hắn vậy mà không phản bác được. Thấy Âu Dương Tĩnh không thể nào phản bác, Trúc Ngọc Nghiên lại là cười ngạo nghễ. Tốt, ngày tốt đã tới. Các người hai cái tranh thủ thời gian làm việc đi. A, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên. Này trời vẫn sáng, chấm ngoặc kép, Trúc Ngọc Nghiên nói. Hừng đông là bởi vì Thạch Chi Hiên Phật Quang. Dựa theo canh giờ tính toán, hiện tại đã là giờ hợi. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian làm việc. Ây, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh một mặt xoắn suýt nói. Âm hậu a, ngày về sau thúc giục chúng ta làm việc, nói chuyện có thể hay không đừng trực tiếp như vậy. Ta nói đến uyển chuyển một điểm được hay không? Trúc Ngọc Nghiên cười nhạo một tiếng. Uyển chuyển, tốt. Ngươi nhớ ta nói thế nào? Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi, nói, chúng ta thương lượng cái ám hiệu, như thế, canh giờ đến lúc đó, ngài hãy nói, kẻ địch còn có 30 giây đến chiến trường, nghiền nát bọn hắn, như thế nào? Phốp phốp, vốn đã xấu hổ đến sắp nắm góc áo đều nắm chặt Phá Thạch Thanh Tuyền. Một chút cười đến ngửa tới ngửa lui. Hai mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Được a, làm luân hồi giả trong nhà muội tử, nàng dĩ nhiên nghe hiểu được cái này ngạnh. Trúc Ngọc Nghiên liền một mặt mờ mịt, cái quỷ gì ám hiệu, cứ quyết định như vậy đi. Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nói ra, kia cái gì, ta cùng Thanh Tuyền muốn bắt đầu kia cái gì. Âm hậu ngài có phải hay không đi ra ngoài một chút, đừng qua loa cho xong. Trúc Ngọc Nghiên khuyên bảo một câu, lắc lắc eo rắn ra ngoài phòng, trở tay đóng cửa phòng trước, còn tăng thêm một câu, ta liền ngoài cửa, tùy ý nghe động tĩnh, đừng để ta phát hiện các ngươi không có cố gắng. A, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, Này còn định nghe góc tường à? Này không ổn đâu. Trúc Ngọc Nhiên không có đáp lời. Chỉ gõ lên cửa hai lần. Nhắc nhở hai người nàng thật liền ở ngoài cửa. Đây thật là... chấm ngoặc kép. Âu Ương Tĩnh nhếch miệng. Lắc đầu. Lẩm bẩm. Được à. Người trong ma môn. Làm việc ban đầu liền xuất nhân ý biểu. Kinh thế hãi tục. Biến thành ác ma về sau. Càng thêm hiếm thấy, thậm chí đùa bước cũng là hợp tình hợp lý. Này kỹ thuật không tật xấu. Chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền gật gật đầu. Gương mặt đồng ý, bên ngoài có người nghe góc tường. Cảm giác áp lực có chút lớn a. Âu Dương Tĩnh nhìn xem Thạch Thanh Tuyền. Hỏi, Thanh Tuyền ngươi áp lực lớn sao? Thạch Thanh Tuyền vừa tức giận, vừa buồn cười nguýt hắn một cái. Ngươi cứ nói đi. Âu Ương Tĩnh gượng cười hai tiếng. Cái kia nếu không, Thanh Tuyền ngươi trước đánh đàn một khúc, điều chỉnh một chút bầu không khí, hóa giải một chút áp lực. Thạch Thanh Tuyền am hiểu nhất nhạc khí là ống tiêu, nhưng cổ cầm cũng đạt đến không sai. Nhất là Âu Dương Tĩnh tại vị diện chiến tranh thời điểm, giúp nàng đổi một chiếc thiên ma cầm. Cùng với thiên long bát âm công pháp về sau, nàng cầm đạo tạo nghệ càng là ngày càng uyên thâm. Bây giờ đã không kém hơn nàng ống tiêu nghệ. Ta đánh đàn một khúc. Thạch Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp. Vậy không bằng ngươi đánh đàn. Ta tấu ống tiêu. Ngươi ta đàn ống tiêu hợp tấu. Ha ha, Âu Dương Tĩnh gượng cười. Thật có lỗi a Thanh Tuyền. Nhiều năm như vậy. Ta vẫn không thể nào học biết đánh đàn. Nhường ngươi thất vọng. Nếu không, vẫn là ngươi đánh đàn. Ta huýt sáo mô phỏng tiếng tiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thạch Thanh Tuyền tức giận lườm hắn một cái. Lấy ra thiên ma cầm. Khung trên bàn, lên một cái. Âu Dương Tĩnh chiếp môi liền thổi. Tiếng huýt sáo du dương uyển chuyển. Âm sắc thế mà thật cùng tiếng tiêu một dạng. Thạch Thanh Tuyền khanh khách một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn phủ động dây đàn, làm Âu Dương Tĩnh tiếng tiêu nhạc đệm, khúc nhạc dạo qua đi. Âu Dương Tĩnh một bên huýt sáo, một bên dùng bụng ngữ hát vang, chân tình giống thảo nguyên rộng lớn, tầng tầng mưa gió không thể cách trở, luôn có mây mở mặt trời mọc thời điểm, vạn trượng ánh mặt trời chiếu sáng ngươi ta, chấm ngoặc kép. Thạch Thanh Tuyền khẽ mở miệng thơm, nói tiếp, chân tình giống hoa mai mở qua, lạnh lùng băng tuyết không thể bao phủ, ngay tại lạnh nhất, đầu cành tỏa ra, trông thấy mùa xuân, hướng đi ngươi ta, chấm ngoặc kép, hai người thâm tình đối mặt, sóng mắt lưu chuyển, hàm tình mạch mạch, hợp sướng, bông tuyết bồng bềnh bắc phong tiêu tiêu, thiên địa, một mảnh, mênh mông. Một kéo hàn mai đứng ngạo nghễ trong tuyết, chỉ vì người ấy phiêu hương, yêu ta chỗ yêu, không oán không hối, tình này, dài lưu, tâm tương đương ở giữa. Chấm ngoặc kép, một lần hát xong, Âu Dương Tĩnh đối Thạch Thanh Tuyền giơ ngón tay cái lên. Hoàn mỹ, Thạch Thanh Tuyền cười đến vui thích, vừa muốn nói câu, lại đến một lần, liền nghe cửa phòng bị đại lực gõ vang. Các ngươi hai cái làm gì chứ? Như thế ngày tốt, không cố gắng làm việc. Thế mà trong phòng đánh đàn ca hát, có hay không nắm Thạch Chi Hiên phân phó để ở trong lòng? Có hay không nắm ta để vào mắt? Âu Ương Tĩnh, ngươi có phải hay không thật nghĩ bị Thạch Chi Hiên đuổi ra ngoài a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh im lặng, cùng đồng dạng im lặng Thạch Thanh Tuyền liếc nhau. Hữu khí vô lực nói ra, thật tốt, chúng ta lập tức lại bắt đầu, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn dắt Thạch Thanh Tuyền, lôi kéo nàng đi đến trước giường, trịnh trọng kỳ sự nói ra, Thanh Tuyền, là thời điểm hiện ra chân chính ống tiêu nghệ, Thạch Thanh Tuyền khuôn mặt ửng đỏ, thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, hờn dỗi một câu, bại hoại, buông xuống la trướng. Giải khai y phục, bất chi bất giác, giờ hợi đi qua, trong phòng động tĩnh, dần dần nhỏ, hoàn thành một phen hài hòa mỹ mãn trao đổi. Âu Dương Tĩnh nhẹ ôm lấy Thạch Thanh Tuyền mềm mại thân thể mềm mại, đang muốn cùng nàng nói chút thể mình lời nói, ngoài cửa lại vang lên Trúc Ngọc Nhiên hét to, giờ tí đã tới, quân địch còn có 30 giây đến chiến trường, nghiền nát bọn hắn, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh một mặt quính tướng, Thạch Thanh Tuyền rồi mà một tiếng, ghé vào Âu Dương Tĩnh thân bên trên, cười đến nhánh hoa run rẩy. Cười cái gì cười, chút nghiêm túc. Trúc Ngọc Nhiên tại bên ngoài trầm giọng quát, nhân luân việc lớn, há lại cho đùa giỡn. Đừng cười, nắm chặt thời gian, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe mắt liên tục vượt, Thạch Thanh Tuyền che miệng cười trộm. Ngày kế tiếp, giờ thìn, Âu Dương Tĩnh vừa mới kết thúc một chuyến sáng sớm luyện, còn chưa kịp ăn điểm tâm đâu. Trúc Ngọc Nhiên xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại hắn sau lưng. Giờ thìn đã tới, kẻ địch còn có 30 giây đến chiến trường, nghiền nát bọn hắn. Âu Dương Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ thân. Âu Dương Tĩnh đang cùng các đội hữu cùng một chỗ, trên đường đi dạo, nhìn một chút có cái gì đáng giá mua sắm, ma pháp đạo cụ a, chân quý kim loại a, ma lực bảo thạch loại hình. Đang đi dạo lúc, Trúc Ngọc Nhiên bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Giờ thân đã tới, kẻ địch còn có 30 giây đến chiến trường, nghiền nát bọn hắn. Cái quỷ gì? Đào muội lớn kinh ngạc. Tiểu Long nữ, Đinh Giải cũng là một mặt mộng bức, mờ mịt không biết vì sao. Ha ha, các ngươi đi dạo, ta đi về trước. Âu Ương Tĩnh gượng cười hai tiếng, theo Trúc Ngọc Nhiên vội vàng hồi phủ, lưu lại ba cái đồng đội khó hiểu hai mặt nhìn nhau. Ngay tại Âu Dương Tĩnh bước bách tại Thạch Chi Hiên áp lực, tại Trúc Ngọc Nhiên nghiêm khắc giám sát dưới, mỗi ngày bốn mùa vất vả cày cấy lúc, ma Phật tịnh thổ phương diện, dần dần gió nổi mây phun. Trước đó, Thạch Chi Hiên sở thuộc tầng này ma Phật tịnh thổ, lại tên Mo Đo, vực sâu phương diện, ngoại trừ đại đường di dân nhóm tại bên ngoài thành lập lãnh địa bên ngoài, cũng không có từ bên ngoài đến cùng hoang dại đại ác ma lĩnh tồn tại. Từ bên ngoài đến hoặc là hoang dại đại ác ma, hoặc là đầu nhập Thạch Chi Hiên dưới trướng, bị hắn tẩy não, hoặc là liền là bị trấn áp, giết chóc. Tóm lại tại tầng này mặt, tuyệt không cho phép đại đường di dân bên ngoài ác ma chiếm cứ địa bàn, thành lập lãnh địa, trở thành lãnh chúa. Đối vực sâu lãnh chúa tới nói, trên địa bàn của mình tuyệt không thể xuất hiện không bị khống chế vực sâu lãnh chúa. Bởi vì một khi tại lãnh địa của mình bên trong xuất hiện không bị khống chế vực sâu lãnh chúa, thì nguyên lãnh chúa quyền hạn liền sẽ bị than bạc, thậm chí ngay cả lực lượng đều lại nhận suy yếu. Cho nên một khi phát hiện có ác ma cố gắng tụ chúng tự lập, đại đường di dân bên trong mạch đại ác ma nhóm liền sẽ lĩnh quân xuất chinh, trước tiên dập tắt kẻ dã tâm ý đồ. Hơn 100 năm đến, không ngừng có từ bên ngoài đến ác ma, hoặc là trưởng thành hoang dại ác ma, cố gắng khiêu chiến Mo Đo trật tự, nhưng đều không ngoại lệ hết thảy thất bại. Nhưng lần này tình huống có chỗ khác biệt. Lúc trước từ bên ngoài đến ác ma đều là top 5 top 3, vô số đến đây, mỗi trong một năm tại giã ngoại tự lập làm vương cao giai ác ma nhiều nhất bất quá 10 cái, mà lại còn là lần lượt khởi sự, kết quả tất nhiên là bị nhẹ nhõm trấn áp. Nhưng lần này thế mà đồng thời toát ra mấy chục băng ác ma tại đại đường di dân nhóm khu khống chế vực bên ngoài tụ tập, nô dịch hoang dại ác ma, kiến thiết thành bảo, khuếch trương địa bàn. Vừa mới bắt đầu, đại đường di dân còn cùng lúc trước một dạng, phát hiện một đám liền dập tắt một đám. Nhưng mấy ngày thời gian trôi qua, vài vị thường xuyên mang binh xuất chiến di dân lãnh chúa như Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Tống Chí các loại, dần dần phát hiện từ bên ngoài đến ác ma đúng là càng giết càng nhiều. dập tắt một đám, lại xuất hiện một đám, giết chết một nhóm, lại xuất hiện một nhóm. Chúng lãnh chúa xuất quân mấy ngày liền chinh chiến, bốn phía xuất kích, lại là giết không được thắng giết. Làm rõ ràng tại sao lại có nhiều như thế ác ma tập thể đến đây mò đo gây sự. Chúng lãnh chúa cũng bắt sống không ít cao giai ác ma bức cung. Kết quả lấy được khẩu cung để bọn hắn rất là kinh ngạc. Nguyên lai, hết thảy tới mò đo gây sự ác ma, đều nghe được một cái lời đồn đại. Nói là mò đo bên trong, cất giấu trở thành vực sâu chúa tể bí mật. Ai có thể cởi ra bí mật này, ai liền có thể trở thành quân lâm toàn bộ vực sâu chúa tể. Đến lúc đó, liền thanh danh hiển hách ác ma đại quân nhóm, đều muốn quỳ rạp xuống vực sâu chúa tể trước mặt, hướng vực sâu chúa tể dâng lên trung thành. Được, lời đồn đại này không có chút nào đáng tin cậy. Người bình thường sẽ không ai tin tưởng cả. Nhưng vấn đề là, thâm uyên ác ma, liền không có một cái nào đầu óc bình thường. Liền số liền nhau xưng nhất giống ma quỷ lục chỉ quân. Ô ảm chủ quân Zera tư đặc biệt, đầu óc hỗn loạn lên, đều sẽ làm ra một chút đặc biệt nhược trí, khiến cho người không biết nên khóc hay cười sự tình. Ác ma vương tử địch ma cao căn, vong linh quân vương áo giác tư liền càng không cần phải nói. Đầu óc càng là hỗn loạn rối tinh rối mù, duy nhất như người bình thường điểm tà ma quân vương Thạch Chi Hiên. Kỳ thật cũng là tinh thần phân liệt, liền ác ma đại quân đều không bình thường, còn có thể hy vọng cái khác ác ma có đầu óc. Cho nên cái kia hoàn toàn không đáng tin cậy, cái gọi là vực sâu chúa tể bí mật, tại trong thâm uyên lưu truyền ra tới về sau, lượng lớn ác ma không cần nghĩ ngợi, nghe tin lập tức hành động, liền liền một chút đã có lãnh chúa vị cách tiểu lãnh chúa nhóm. Cũng ném nhà cửa nghiệp, mang theo dưới trướng quân đoàn, ngồi thuyền đi tới Mo Đo, cố gắng tìm tới vực sâu chúa tể bí mật, quân lâm toàn bộ vực sâu. Lý Thế Dân liền xuất quân san bằng như thế một vị vực sâu lãnh chúa. Tại đánh bại vị kia vực sâu lãnh chúa, đem dưới trướng ác ma quân đoàn chém tận giết tuyệt, đem cái kia vực sâu lãnh chúa cũng đánh tới hấp hối sau về sau. Lý Thế Dân cùng vị kia vực sâu lãnh chúa ở giữa từng phát sinh qua như thế một đoạn đối thoại. Người tốt nhất lãnh chúa không làm, tại sao lại muốn tới Mo Đo? Nếu như tại ngươi lãnh địa của mình bên trên, liền xem như ta cũng chưa chắc có thể tùy tiện đánh bại ngươi, cho nên tại sao phải tự tìm đường chết? Bởi vì Mo Đo cất giấu trở thành vực sâu chúa tể bí mật a. Chỉ cần có thể tìm tới bí mật này, ta liền có thể trở thành duy nhất vực sâu chúa tể, thống trị toàn bộ vực sâu không đáy, trở thành cùng thần bên trên chi thần ngồi ngang hàng đại nhân vật. Ngoặc kép ngoặc kép, đây chỉ là một truyền ngôn a. Ngươi tại sao phải tùy tiện tin tưởng này loại không có chút nào căn cứ truyền ngôn? Ha ha ha, mặc dù ngươi nhìn qua là một đầu mạnh mẽ ba lô viêm ma, nhưng hỏi ra loại vấn đề này ngươi, thật là ác ma sao? Thật hài hước a, thân làm ác ma, làm việc còn cần căn cứ. Ta thật vì ngươi thấy bi ai. Cười nhạo Lý Thế Dân một lần về sau, vị này làm Lý Thế Dân đầu óc thanh tỉnh thấy bi ai ba lô viêm ma lãnh chúa, liền oanh một tiếng tự bảo, lưu cho Lý Thế Dân một đầu sương mù. Chấm là cái tỉnh táo ác ma. Thật đúng là có lỗi với a. Ác ma logic liền là như thế hỗn loạn không thể tả lại vàng thật không sợ lửa. Vì một cái không có chút nào căn cứ lời đồn đại, liền có thể không tiếc tính mệnh đi vào Mo Đo bác thượng một thanh. Một chút ác ma đi vào Mo Đo về sau, thậm chí rất nhanh liền quên dự tính ban đầu, trầm mê ở giết chóc, phá hư bên trong. Hoàn toàn không nhớ rõ muốn đi tìm cái gọi là vực sâu chúa tể bí mật. Nhưng đến lúc này, ngược lại cho Mo Đo các vị lãnh chúa, mang đến phiền toái càng lớn chút triệt để bị hỗn loạn chi phối đại não ác ma. chẳng có mục đích trùng kích các vị lãnh chúa lãnh địa. Phá hư bến tàu, phá hủy quặng mỏ, bị bắt lại sau hỏi chúng nó tại sao phải như thế. Chúng nó cũng chỉ là một mặt mờ mịt hỏi lại. Đương nhiên là bởi vì thoải mái à. Phá hư hết thảy nhìn qua chỉnh tề tồn tại. Không phải liền là ma sinh lớn nhất niềm vui thú chỗ có ở đây không? Tóm lại, ác ma liền là như thế đùa bước. Từ bên ngoài đến ác ma càng ngày càng nhiều. Nghiêm trọng phá hủy mo đo trật tự. Quấy nhiễu từng cái lãnh địa vận chuyển. Hết lần này tới lần khác lại giết chết không hết. Không làm sao được. Chúng ngoại phái lãnh chúa dồn dập đi vào tịnh thổ chi thành, hướng Thạch Chi Hiên xin chỉ thị đối sách. Này trời, Âu Dương Tĩnh vừa mới hoàn thành giờ thân nhiệm vụ, từ Tử Lăng liền tự mình đến nhà thông chi hắn tiến đến Đại Thạch tự họp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.